Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1 chương 17, chuẩn bị tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí của Vân Tương thật sự để cho ta sử dụng sao? Vân Hy nhìn đoàn vầng sáng trước mắt di động chìm nổi tụ linh châu ngay tại trung tâm phun ra nuốt vào hào quang, linh khí chung quanh bị nó chậm rãi dắt quay ở chung quanh nó, hình thành linh vụ mắt thường đều có thể nhìn thấy. Thử phân ra một tia thần thức tiến vào tụ linh châu. Yêu Nghiệt nhanh nhẹn xuất trần đứng ở một bên, không cần khống chế nó là vật có chủ, thử cảm ứng nó là được. Vân Hy nhìn tụ linh châu chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến vào trạng thái không linh, chung quanh hết thảy đều giống như không tồn tại, thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại có thanh âm Yêu Nghiệt cực cụ mị hoặc. Đi cảm ứng nó không phải một vật chết, nó có linh tính, làm cho nó nhận thức ngươi, làm cho nó nguyện ý cho ngươi hấp thu thiên địa linh khí. Vân Hy cảm giác được thần thức của nàng biến ảo thành một bàn tay trong suốt nhẹ nhàng nắm tụ linh châu. Mới đầu tụ linh châu rung một chút cẩn thận trốn tránh bàn tay thần thức, bàn tay trong suốt ôn nhu trấn an nó tựa như mẫu thân ôn nhuận tụ linh châu. Tụ linh châu dần dần an tĩnh lại, hưởng thụ ôn nhu vốt ve như vậy, cho bàn tay thần thức bắt nó bao vây lại. Yêu Nghiệt ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi mỉm cười gật gật đầu, nha đầu kia ngộ tính thật không sai à, cư nhiên nhanh như vậy, phải được tụ linh châu tán thành. Một tia thần niệm xuyên thấu tiến nhập vầng sáng tụ linh châu nhẹ nhàng rung động, bắt đầu xoay tròn, kéo linh khí trong phiến không gian này, chậm rãi tụ tập thành quang chất đường cong, theo tia thần thức đưa vào mi tâm Vân Hy. Quang chất linh khí đường cong, theo Vân Hy toàn thân kinh mạch du động ôn dưỡng thân thể của nàng, nếu lúc này có người ở đây, có thể nhìn thấy toàn thân Vân Hy tản mát ra thản nhiên bảo quang, như thần. Cuối cùng, quang chất linh khí hợp dòng đến luân hải của Vân Hy, dung nhập vào vài giọt linh khí tinh hoa. Vận hành vài cái chu kỳ, Vân Hy rốt cục nhìn đến linh khí tinh hoa lớn mạnh một chút, tuy rằng là bé nhỏ không đáng kể một chút nhưng là làm cho Vân Hy mừng rỡ như điên. Tụ linh châu đối nàng hữu dụng, cái này ý nghĩa, nàng có hy vọng thuế phàm. Vân Hy từ trạng thái không linh tỉnh lại, tụ linh châu rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng, vốn oánh bạch nhan sắc cư nhiên có một tia hồng nhạt. Yêu Nghiệt nhìn tụ linh châu, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia dị sắc, nhưng là Vân Hy không có chú ý tới, nàng hiện tại đều tại trong niềm vui sướng. Như ý, nó đối ta hữu dụng, qua, ta rốt cục có thể thuế phàm thành tiên. Vân Hy ngốc hồ cười, trong mắt Yêu Nghiệt cũng mỉm cười. Dựa vào linh khí ngươi vừa mới hấp thu, cũng đủ người bình thường thuế phàm, nhưng ngươi chính là linh khí tinh hoa trong luân hải lớn mạnh một chút, thật sự là rất nghịch thiên. Cái gì, ta vừa mới hấp thu nhiều linh khí như vậy sao? Ta bất quá mới vận chuyển vài cái chu kỳ mà thôi à, Vân Hy không tin nhìn Yêu Nghiệt. Ngươi mở cửa sổ ra nhìn xem. Yêu Nghiệt lấy cây quạt chỉ cửa sổ, Vân Hy nửa tin nửa ngờ đẩy ra cửa sổ, nhất thời cả kinh cằm sắp rớt xuống. Này, nhanh như vậy liền, ăn mặc theo mùa, toàn bộ hoa cỏ trong tiểu viện xanh tươi tốt tất cả đều héo rũ, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới một chút màu xanh. Phòng trừng toàn bộ Vân gia hiện tại đều nhìn không tới màu xanh, ngươi vẫn là bảo tiểu thảo đi thông báo Vân Tương, khiến cho hắn nói là hắn tu luyện tạo thành, không thể để cho người khác biết tụ linh châu ở trong tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Nghiệt phân phó, Vân Hy gật gật đầu, thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu tất cả mọi người đều biết tụ linh châu của Vân Tương có thể giúp người khác tu luyện như vậy, Vân Tương chỉ sợ gặp phiền phức. Chuẩn bị tiến vào cảnh giới thuế phàm đại viên mãn đi. Nhà đầu, bản tôn còn trông cậy vào ngươi vì bản tôn tìm được thần dược bất tử. Đến lúc đó như ý thần vương trọng lâm thế gian, bể nghệ thiên hạ, không ai là địch thủ của bản tôn. Yêu Nghiệt khó được thực đứng đắn nhìn Vân Hy, phát ra khí thế lỗi lạc du nhiên. Chẳng lẽ Yêu Nghiệt thật là cái gì thần vương? Thần vương là cảnh giới gì? Ở trong miệng Vân Tương, tiên tôn đã muốn là tu sĩ cường đại nhất, thần vương lại là như thế nào? Ngọc Như Ý a, thần vương một vạn năm trước linh trong cổ ngọc ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Nhìn Vân Hy xem xét hắn đến ngẩn người, Yêu Nghiệt lại khôi phục bộ dáng tiểu thú, xinh đẹp nằm ở trên giường Vân Hy, nhược nhược đến một câu. Làm sao vậy, lại bị tuyệt thế phong thái của bản tôn mê hoặc, ha ha, một trận tiếng cười khẽ như chuông bạc, cây quạt trong tay bán che tuấn nhan. Đừng mê luyến bản tôn chính là cái truyền thuyết. Bất quá chờ bản tôn khôi phục chân thân, có thể lo lắng cho ngươi làm vị hồng nhan chi kỳ thứ 81 của bản tôn Nga. Dứt lời ném qua một cái mị nhãn, Ngọc Như Ý, ngươi đại gia, Vân Hy một bên khóc một bên phun. Mấy ngày sau, Vân Hy rốt cục thành công thoát khỏi tiểu thảo truy tung cùng nhân mã Vân gia nhìn trộm trà trộn vào trong núi cách Vân gia hơn trăm dặm. Như ý, chúng ta phải chạy xa như vậy để tiến giai sao? Vân Hy trèo đèo lội suối, mệt một hồn xuất khiếu, hai hồn thăng thiên. Yêu Nghiệt nhíu mày nói, Mới ra thế này ngươi liền chịu không nổi, chúng ta phải tìm một nơi linh khí dư thừa mới có thể cam đoan ngươi một lần tiến giai thành công. Nhìn yêu nghiệt bên cạnh chân không chạm đất, Vân Hy thầm nghĩ nói, ngài là bay đi đường, không chê chân đau à, lại bay qua hai cái đỉnh núi, đi vào một sơn cốc, xuất hiện ở trước mắt một người một linh, quả thực giống như tiên cảnh, trong cốc vân che vụ nhiễu, một dòng thác nước theo vách núi đổ xuống, phía dưới có một hồ sâu, cổ mộc che trời, khắp nơi cỏ chi và cỏ lan, hương thơm phác mũi. Qua, wow, phụ cận Vân gia còn có địa phương tốt như vậy. Vân Hy không khỏi thở dài, yêu nghiệt cũng gật gật đầu. Nơi này có một linh mạch linh khí so với bên ngoài đầy đủ rất nhiều, ngươi có thể ở chỗ này tiến giai. Vân Hy gật gật đầu, khoanh chân ngồi trên cự thạch ở bên cạnh hồ sâu, lòng bàn tay nâng lên tụ linh châu chậm rãi huyền phù đến đỉnh đầu Vân Hy, bắt đầu tự chủ hấp thu linh khí. Lần này ngươi phải dùng toàn bộ thần thức đi dắt tụ linh châu hấp thu linh khí, lần này không thể so lần trước không có tiến vào cảnh giới đại viên mãn sẽ không dừng lại. Biết không, yêu nghiệt dặn dò nói. Ân, Vân Hy theo lời tụ linh châu bị toàn bộ thần thức của nàng dẫn dắt rất nhanh xoay tròn lên, cây cối hoa cỏ chung quanh thậm chí là đất đá chậm rãi hiện ra nhiều quang cầu tụ tập cùng một chỗ, biến thành lớn hơn nữa quang đoàn hội tụ cùng một chỗ, biến thành một cái quang mang, vờn quanh tụ linh châu, sau đó chậm rãi chảy về phía thân thể Vân Hy, mà thân thể Vân Hy giống như là hắc động không ngừng cắn nuốt tối tinh thuần thiên địa linh khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Vân Hy làm tâm, cây cối hoa cỏ chung quanh nàng dùng mắt thường thấy rõ ràng rất nhanh héo rũ, ngay cả linh thạch cũng biến thành bột mịn. Phạm vi chậm rãi mở rộng, dần dần toàn bộ sơn cốc đều trở nên khô vàng, tuy là yêu nghiệt nhưng những năm qua, đây là bao nhiêu tinh thuần thiên địa linh khí a, hơn nữa xem nha đầu kia còn không có chút dấu hiệu tiến giai. Yêu nghiệt không dám quấy rầy Vân Hy, để nàng tiếp tục nuốt trôi linh khí tụ linh châu ở đỉnh đầu của nàng, màu hồng nhạt bên trong càng phát ra nồng đậm. Khô vàng mở rộng ra sơn cốc, vài cái đỉnh núi chung quanh đều thay đổi sắc, thân thể Vân Hy bắt đầu nổi lên một vòng vầng sáng, yêu nghiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục muốn tiến giai. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, vốn bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen áp đỉnh, này. Là tình huống gì? Yêu nghiệt mở to hai mắt, chẳng lẽ là thiên kiếp? Không phải đâu, chính là tiến giai cảnh giới thuế phàm đại viên mãn mà thôi, vì cái gì sẽ có thiên kiếp? Nhìn Vân Hy còn hồn nhiên không biết mà tiếp tục luyện hóa linh khí, yêu nghiệt một trận tâm nhanh, xong rồi. Nhà đầu kia sẽ bị sét đánh, cách chương.